Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 104 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok, bây giờ thì let's go, chúng ta cùng vào chuyện thôi. Chẳng mấy chốc Vương Mẫu lại nghĩ tới khoảng thời gian ở bây giờ cách với lúc mình tặng một bàn hột đào hình như mới chỉ có 1-2 tháng. Cái này đã mọc ra bàn đào rồi. Không phải ít nhất cần 3.059 sao, còn chưa nói đơm hoa kết quả. Phát triển nhanh như vậy, từ lúc nào? Lý Niệm Phàm thì một tay nhấc tiểu hồ ly lên, đặt trước mặt mình rồi lắc lắc cái đuôi của nó. Tiểu hồ ly tỏ ra rất vô tội nhìn Lý Niệm Phàm, chớp chớp con mắt, hai tay mở ra, làm ra một bộ tư thế cái gì cũng không biết. Chỉ có điều miệng của nó hơi phồng lên, rõ ràng đang cất giấu thứ gì đó. Quả đào thì tốt, nhưng không được ngay cả hột đào cũng ăn vào nha. Tay của Lý Niệm Phàm chìa ra trước miệng tiểu hồ ly mở miệng. Nhanh nhanh nhả ra, cẩn thận không nuốt cả hạt bây giờ. Nuốt vào thì cây đào sẽ mọc ra trong bụng của ngươi. Cây đào có thể mọc ra trong bụng. Đôi mắt tiểu hồ ly lập tức trở nên sáng lấp lánh, sau đó thì không còn chút do dự nào rụt cổ lại ực một tiếng nuốt cả hột đào vào trong bụng. Sau đó thì còn một bộ dáng chờ mong. Hi hi, sau này trong bụng của ta sẽ có một cây đào ăn không hết quả. Vui vẻ. Hey. Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ cúi đầu. Lấy rõ ràng không lấy được, tuy nhiên chỉ là nuốt hột đào thôi, vấn đề cũng không lớn lắm, chỉ có thể thả tiểu hồ ly ra. Hắn nhìn về phía Ngọc Đế mọi người là bộ dáng còn chưa thỏa mãn mở miệng. Tiểu Bạch, lấy thêm vài quả đào và một số đĩa hoa quả khác. Dừng chút bất đắc dĩ. À không ý tứ, trước mắt chỉ có một gốc đào, số lượng đào hơi ít, mọi người chờ một đoạn thời gian, chờ những cây đào khác trồng ra được thì chắc chắn sẽ để cho mọi người ăn đủ. Mọi người liên tục khoác tay chân thành nói, à không sao, Thánh Quân Đại Nhân thực sự là quá khách khí. Lúc này Linh Căn Thiên Quả có thể dùng chờ một đoạn thời gian để hình dung. Còn nữa, ăn đủ no bàn đào là trải nghiệm như thế nào? Có loại thao tác này sao? Nghệ thuật dùng từ của cao nhân vẫn một mực khiến cho người ta khó lòng phòng bị như vậy sao? Lý Niệm Phàm cầm bức họa chính mình vẽ kia tới bày ra trước mặt mọi người tò mò mở miệng. Đúng rồi, các ngươi giao thủ với con bằng. Vậy con bằng đến cùng có dáng vẻ như thế nào? Bức họa ta vẽ có giống hay không? Cái này... Ngọc Đế và mọi người đánh giá bức họa này của Lý Niệm Phàm gặp phải khó khăn. Suy nghĩ một phen vẫn quyết định ăn nhai nói thật mở miệng. Không dối gạt Thánh Quân Đại Nhân. Tu vi chúng ta có hạn, giao thủ với côn bằng không thể ép nó hiện ra bản thể. Hơn nữa, từ thời Hồng Hoang tới nay, côn bằng rất ít khi hiện độ bản thể. Gần như chưa ai nhìn thấy bản thể của hắn. Tuy nhiên, mặc dù nói vậy, bọn họ cũng đã tin chắc rằng, vẽ trong bức họa không thể nghi ngờ chắc chắn chính là côn bằng. Cao nhân làm sao có thể vẽ sai. Đám người mình chưa từng thấy côn bằng, đó là kiến thức nông cạn. Có khả năng cao nhân chưa từng thấy qua sao. Hơn nữa, chỉ từ khí tức tới xem, côn bằng trong bức họa này thế nhưng là sâu không lường được. Yêu sư côn bằng tuyệt đối không được như vậy. Hóa ra là như vậy, ngược lại đáng tiếc. Lý Niệm Phàm tiếc hận lắc đầu. Sau đó hắn nhìn vào chữ viết nơi trên góc bức họa, tâm niệm vừa động mở miệng. Nghĩ tới chữ viết ta còn chưa có xong đây. Tiểu Đát Kỷ, mai mực giúp ta. Được rồi công tử. Đát Kỷ mở miệng, nở nụ cười xinh đẹp. Lâu rồi không mai mực giúp công tử, rất ấm áp. Theo thói quen mà làm. Đây là muốn viết tiếp chữ sao? Quả tim của đám người Ngọc Đế đều đột nhiên thắt lại, sau đó không hẹn mà cùng nín thở. Bọn họ không thể không nhìn vào bốn chữ Bắc Minh có cá, vậy mà còn chưa viết xong. Đằng sau đó sẽ viết cái gì? Luôn cảm thấy giống như là tuyên án vậy. Cao nhân đến cùng chuẩn bị xử lý yêu chư côn bằng như thế nào? Rất chờ mong, thật hồi hộp. Lý Niệm Phàm cầm bút nhìn vào côn bằng trong bức họa. Trong đôi mắt tự nhiên vậy mà toát ra chút không vui vẻ. Côn bằng dám hại đám người Tiểu Đát Kỷ chật vật tới như vậy, càng làm cho các bằng hữu của mình bị thương, rất chi mạo hiểm. Chính mình vẽ bức họa này cho hắn xem như uổng công. Ta thừa nhận ngươi rất trâu bò, nhưng ngươi làm như thế tất cả những gì ngươi muốn sao? Đây chẳng qua là ta đánh không lại ngươi. Không phải vậy, chắc chắn sẽ hầm ngươi thành một nồi nước cho Tiểu Đát Kỷ hả giận. Vào lúc này, gió ngừng thổi, mây dừng bay. Mọi người rất nhanh phát hiện được cảm giác tâm cảnh Lý Niệm Phàm xuất hiện biến hóa. Một cỗ khí tức thật lớn này còn đang muốn lớn hơn so với thiền nộ. Giống như chỉ cần trong một ý niệm có thể quyết sinh tử của bất kỳ tồn tại nào trong thiên địa. Bọn họ càng hồi hộp đến gần như hít thở cũng không thông, không khí xung quanh là ngưng trọng đến gần như muốn cứng lại. Cao nhân rõ ràng không vui. Đột nhiên, khóe miệng Lý Niệm Phàm nở ra nụ cười mỉm, viết đến thêm những gì vào đó đằng sau Bắc Minh có cá. Hàn Nhi đến, viết Tiêu Diêu Du, hoàn chỉnh, tốt xấu gì cũng xem như một kiệt tác. Những thứ này tự nhiên không cần có tâm tình, trực tiếp sửa lại. Đặt bút, viết nối tiếp đằng sau Bắc Minh có cá. Bắc Minh có cá tên gọi côn, côn rất lớn, một nồi hầm không đủ, biến thành chim. Với tên là bằng, bằng rất lớn, cần hai cái nồi để chứa, một nồi nhiều đường, một nồi hơi cay. Chữ viết như dòng bay phượng múa, đại khái bởi vì không vui mới khiến cho đầu bút lông thô to, lại thêm một phần sát ý làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một trận hãi hùng khiếp vía. Mọi người quan sát cẩn thận dòng chữ trên giấy này, khóe miệng lập tức giật giật hít một hơi khí lạnh. Dòng chữ này ý tứ hoàn toàn nổi lên trên mặt chữ, không có chút thâm ảo nào, không mang theo bất cứ thâm ý nào khác, có thể trực tiếp dùng 5 chữ tới tổng kết. Ta muốn ăn côn bằng. Theo dòng chữ này xuất hiện bên trong bức họa, trong mắt mọi người bức họa này thế mà phát sinh biến hóa. Nước biển yên tĩnh bắt đầu sôi trào, mặt nước trên biển nổi lên những bọt nước giống như đang sôi. Hơi nước vẫn như cũ là vô cùng vô tận. Có điều hơi nước này so với vừa rồi thì hoàn toàn khác biệt, không còn là nhẹ nhàng, lạnh lẽo, mà là từng đợt nóng bức khiến cho mọi người đều có thể cảm nhận được một cỗ khí tức nóng rực, đáy lòng dâng lên nỗi lo lắng bất an cực độ. Tức giận, cao nhân, đây chính là đang tức giận. Vào lúc này đại dương kia rõ ràng không còn là biển cả mà hóa thành một nồi lớn như hầm trong nồi chính là côn bằng. Tiếng kêu quen thuộc trong tai vang lên, có điều lần này đã không còn cảm giác uy nghiêm, ngược lại mang theo từng đợt cảm xúc hoảng hốt, lo sợ, bất lực. Không cần biết cá lớn trong biển hay chim đại bàng, trên trời, bởi vì có sự tồn tại của dòng chữ kia, tất cả những thứ hiện ra trước mắt thế này đã thay đổi tất cả, một loại cảm giác chật vật trốn tránh. Dường như, nó bắt đầu cuộc phản kháng cuối cùng trước khi trở thành một món canh hầm. Được rồi. Lý Niệm Phàm hài lòng nhìn vào tác phẩm của mình cười nói. Côn bằng đáng chết, uổng ta còn cố ý vẽ đêm một bức họa cho nó, như vậy cũng xem như thoáng hả giận. Đánh nó không lại là chuyện không còn cách nào, tuy nhiên chơi ác một chút thì vẫn được. Ngọc Đế lập tức tiếp lời tỏ thái độ. Thánh quân đại nhân yên tâm, nếu như có cơ hội chúng ta chắc chắn sẽ tiêu diệt côn bằng. Cường giả lâu năm như vậy, nghe nói thì dễ. Lý Niệm Phàm lắc đầu, ý tốt bệ hạ ta nhận, không cần phải để trong lòng như vậy, dù sao an toàn mới là tốt nhất. Dòng chữ này chẳng qua chỉ tùy tiện viết mà thôi, khó đặt ở nơi thanh nhã, họa cũng là vô dụng, ngược lại để các vị chê cười. Nói xong, Lý Niệm Phàm cầm bức họa trong tay vo lại rồi ném vào trong giọt rác. Sau đó, mọi người hàn huyên vài câu, đám người Ngọc Đế đứng dậy cáo từ. Đi ra khỏi cửa tới hợp viện, Ngọc Đế Vương Mẫu đưa mắt nhìn nhau cũng là thở dài một hơi, mặt độ vẻ đắng chát. Ngọc Đế lắc đầu, xấu hổ nói. Không thể bắt lại côn bằng, lần này chúng ta thất trách. Ngao Thành mở miệng an ủi. Bệ hạ cũng không thể nói như vậy, tu vi côn bằng đúng là cao. Cao nhân cũng không có ý tứ trách tội. Cao nhân không vui chính là trách tội lớn nhất. Chúng ta không có khả năng lo giải phân ưu cho cao nhân. Vương Mẫu có thể hiểu được tâm tính của Ngọc Đế, giọng điệu cũng nặng nề. Thiên cung chúng ta nhận được rất nhiều ân huệ của cao nhân. Ta và Ngọc Đế có thể đi ra, còn có thiên tung trùng kiến với công đức ban thưởng. Không có cao nhân, mảnh thế giới này sớm không biết đã thành hình dáng như thế nào. Chúng ta lại ngay cả việc nhỏ tí tẹo như vậy cũng không làm được. Trong giọng nói của nàng có sự tắc trách sâu sắc. Đối với cao nhân mà nói, côn bằng chẳng qua chỉ là tồn tại giống như con kiến hôi. Nhưng đám người mình lại để cho một con kiến hôi chọc tức cao nhân. Đây là thất trách rất nghiêm trọng. Tranh thủ thời gian đi khắc phục. Đôi mắt Ngọc Đế đột nhiên trầm xuống mở miệng. Cao nhân đầu tiên nói muốn nhìn thấy bản thể côn bằng là dạng gì. Sau đó viết lại dòng chữ như vậy, rõ ràng là muốn uống canh côn bằng. Việc này không thể chậm trễ, là lúc giải quyết vấn đề cho cao nhân. Vương Mẫu cũng gật đầu liên tục. Lời này bệ hạ rất đúng, Bắc Minh có cá, hẳn là chỗ ở của côn bằng. Ám chỉ cao nhân rất rõ ràng, chúng ta nếu như làm không tốt, vậy thật không mặt mũi nào gặp đại cao nhân. Cao nhân đã giúp chúng ta rất nhiều, càng để cho chúng ta được hưởng qua những thứ mà trước kia cũng không dám nghĩ tới. Giờ cao nhân muốn ăn canh con bằng, ta chính là chết, cũng dốc sức đi tranh thủ. Giọng nói Ngao Thành trở nên kiên định, dừng chút tiếp tục. Bắc Minh, chắc chắn là Bắc Hải, Đông Hải Long tộc chúng ta sẽ chạy tới bất cứ lúc nào. Ở bên cạnh, Tiêu Thừa Phong nhìn mọi người đang thảo luận góp ý nên như thế nào để cống hiến một phần sức lực cho cao nhân, trên mặt lộ ra thần sắc cô đơn. Ngao Thành để ý tới ánh mắt Tiêu Thừa Phong, lập tức ân cần hỏi han. Tiêu huynh, thương thế của người... đã ổn định. Ban đầu quả cao nhân quả nhiên thần vật, phúc phận của ta quả nhiên thâm hậu. Tiêu Thừa Phong bật cười lớn, tuổi thọ cũng đã khôi phục, về phần tu vi, loại vật này không sao, tình huống ta bây giờ đã rất hài lòng. Yên tâm, sẽ luôn có biện pháp. Ngao Thành vỗ bả vai Tiêu Thừa Phong sau đó nói, lần này đi Bắc Minh đuổi bắt côn bằng, ta chắc chắn sẽ mang theo những lời chém gió của ngươi theo, chắc chắn có thể tăng cường thêm chiến lực bên mình. Đôi mắt Tiêu Thừa Phong lập tức sáng lên, trên mặt đàn anh nói, được được, tới tới ta dạy ngươi. Ngọc Đế cũng cười, được, ta cho các ngươi thời gian một buổi chiều để chuẩn bị, đêm nay tiến về Bắc Hải, săn cho cao nhân. Vương Mẫu ngưng trọng, lần này cùng nhau phản kích. Thời gian như nước lặng lẽ trôi qua, một ngày yên bình trôi qua, dưới vẻ yên bình này lại là một chỗ sóng ngầm đáng sợ phun trào. Một ngày này, Ngọc Đế, Vương Mẫu đều là sắc mặt ngưng trọng, ấp ủ việc lớn. Bóng đêm dần phủ xuống, chùm ánh sáng cưỡi mây mà lên, từ trong thiên cung bay ra tới thẳng Bắc Hải mà đi. Đồng thời bên trong Đông Hải cũng là sóng biển phun trào, đáy biển có vô số hải sản đông nghịt hướng về Bắc Hải, đại quân áp sát. Một cỗ sát khí yên lặng nổi lên trong bóng đêm này. Cùng vào thời gian đó, ở một chỗ hải vực Bắc Hải tên là Bắc Minh, nơi này có một hòn đảo nhỏ, trông không bắt mắt lắm, tiên khí cũng không tính nồng đậm, trông bình thường chẳng có gì lạ. Chỉ có điều vào lúc này ở trên hòn đảo nhỏ không có gì đáng nhắc tới để ý này lại là yêu khí ngút trời, càng mơ hồ truyền tới từng tiếng gào thét tức đến nổ phổi. Kể từ sau trận đại chiến vào ban ngày, cảm xúc yêu sư côn bằng đã trở nên rất không ổn định, cực kỳ nóng nảy dễ nổi giận. Hắn tỏ ra như vậy chẳng qua là phơi bày sự hoảng sợ của hắn. Không biết xảy ra chuyện gì, hắn luôn cảm thấy toàn thân mình nóng lên, giống như đang bị thứ gì nấu. Không hiểu ra sao, cảm giác rất không thoải mái. Thế nhưng hắn là chuẩn thánh, điều này hiện lên một điểm báo vô cùng mơ hồ. Cùng với, chỉ cần hắn vừa nghĩ tới khí tức con tiểu hồ đi bạo phát đi ra kia thì tâm trạng của hắn đã hoảng sợ tới không chịu được. Còn có lời nói của Vương Mẫu thi thoảng văng vẳng bên tai, lông tơ toàn thân hắn lập tức dựng đứng ngược lên, cả người phát lạnh. Ở sau Tuyệt Địa Thiên Thông, trên đời này không có khả năng tồn tại loại cao nhân này, cho dù có thì cũng sẽ không xuất hiện mới đúng. Hơn nữa, chỉ là đấu pháp nha, ta cũng không giết bọn họ. Cao nhân như thế chắc cũng sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà đi so đo với ta đi. Không sao, không sao, gặp chuyện không nên hốt hoảng, phải tỉnh táo lại, đại khái khả năng sẽ không có việc gì. An ủi chính mình, thật vất vả mới xoa xoa đạo tâm của mình dịu xuống. Lại vào lúc này một con tiểu yêu vội vàng từ bên ngoài chạy tới. Báo! Yêu sư đại nhân, việc lớn không tốt, đội ngũ yêu tướng Tê Ngưu Tinh trở về, nhưng có chuyện xảy ra. Lông mày yêu sư con bằng đột nhiên nhíu lại ngưng giọng. Chuyện gì? Trên mặt tiểu yêu lộ vẻ khó tin, sau đó nhỏ giọng. Không rõ ràng, có điều hình như là hy sinh. Không phải người thiên cung lật lọng vô sỉ đánh lén chúng ta chứ? Con mắt yêu sư con bằng đột nhiên trừng lớn một cái, sau đó thân thể rung động lập tức đi ra bên ngoài. Ánh mắt quét qua trực tiếp rơi vào trên thân một đám tiểu yêu vừa mới vội vàng trở về. Khí tức cuồng bạo nháy mắt đèn lên, trầm giọng. Chuyện gì? Yêu sư đại nhân là cẩu tộc. Cẩu tộc đi ra một con cẩu, thần cẩu nghịch thiên, nó giết tướng quân Tê Ngưu một cách dễ dàng. Cẩu tộc quá kinh khủng, con chó kia chỉ liếc cái, nhấc chân một cái, hậu thiên chí bảo thế mà đứt. Đây là hậu thiên chí bảo à? Tướng quân Tê Ngưu đi được rất thanh thản, bởi vì sợ thấy choáng váng. Chúng tiểu yêu hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ, từng tên đều là trong lòng mang sợ hãi, chỉ nghĩ lại thôi toàn thân run rẩy như một lời người ta câu, run rẩy kể lại. Yêu sư con bằng ngay bên cạnh càng nghe càng cảm thấy kinh hãi, càng nghe càng âm trầm. Tâm trạng lập tức chìm xuống đáy cốc hãi hùng khiếp vía. Tay chó, thế mà chặt đứt được hậu thiên chí bảo. Đây là cảnh giới gì? Đó chính là hậu thiên chí bảo. Tuy rằng không thể nói tồn tại bất diệt, nhưng muốn làm hỏng thì rất khó. Xem như hắn cũng phải mượn nhờ ít nhất là tiên thiên linh bảo thượng đẳng mới có thể làm tổn hại. Hơn nữa chỉ là tổn hại bộ phận mà thôi. Cậu yêu có thể chặt đứt hậu thiên chí bảo, tay chó phải là cấp bậc gì? Tiên thiên chí bảo tám thành cũng là chặn không được đi. Tu vi càng không cách nào đánh giá ra. Thần cầu, đây là thần cầu nghịch thiên. Cầu tộc từ lúc nào xuất hiện một vị đại lão như vậy, khó trách dám xưng vương xưng bá, không thể động vào, tuyệt đối không thể động vào. Nhưng điều này quả thật đáng giá, thế giới không cho phép phải không? Quân bằng khó tin xác nhận, các người nói là thật không, không phải chúng ảo giác gì đó chứ? Hoàn toàn chính xác, Tề Ngưu tướng quân cứ như vậy bị nấu, chúng ta nhìn thấy tận mắt, quá thảm rồi. Không chỉ có thế, chúng ta còn may mắn được ăn, không thể không nói, mùi vị quá thực không chê vào đâu được. Cơm nước của cậu tộc quá tốt, ta lớn thế này còn chưa từng được ăn lại mỹ vị đó. Đáng hận mình chính không phải là cậu yêu lấy được phúc được người. Tất cả im miệng cho ta, tất cả các ngươi đều bị dọa đến đầu óc choáng váng hết rồi. Lời nói đã có chút lung tung. Quân bằng trầm giọng quát lớn một tiếng, khí thế toàn thân bắt đầu trở nên không ổn định. Giọng nói khàn khàn lộ sự lạnh lùng ngưng trọng. Liên quan tới con thần cầu kia, các ngươi biết tin tức gì? Ta biết. Một con kê yêu mở miệng cố gắng nhớ lại. Nó có đề cập tới chủ nhân, hình như còn nói chủ nhân, hoặc còn nữa, còn bảo nó chiếu cố cửu vị yêu hồ. Cho nên mới xuất hiện ở gần đó. Chỉ là một câu đơn giản như vậy để con ngươi Côn Bằng đột nhiên co rút, thiếu chút nữa thì nhảy lên. Điều này, cậu yêu nghịch thiên như thế lại có chủ nhân, còn bảo nó chiếu cố cửu vĩ thiên hồ, ở kết hợp với khí tức tiểu hồ ly. Ra đầu Côn Bằng tê dại hít vào một ngụm khí lạnh trực tiếp là để đông đảo tiểu yêu xung quanh trên ca cảm giác ngạt thở thiếu dưỡng khí. Không thể nào, không khéo như vậy chứ. Đủ các loại dấu hiệu cho thấy ta giống như đắc tội một cách tồn tại hoàn toàn không chọc nổi. Như lời Vương Mẫu nói, tồn tại mà ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Thậm chí không cần cao nhân tự mình xuất thủ, chỉ cần con thần cầu kia thôi cũng đủ đè ta xuống để tét mông một cách dễ dàng. Quá kinh khủng, quá tuyệt vọng. Lạnh, ý là ta sắp lạnh rồi. Không được, ta phải tự cứu lấy mình, phải trốn nhanh, phải trốn đi. Quân bằng đè ép xuống quả tim đang đập thình thịch của mình, quyết định thật nhanh chuẩn bị lập tức lên đường. Đây có thể nói là quay lại nghiệp cũ sao. Dù sao thời hồng hoang, hắn chính là dựa vào nghề chạy trốn của mình, cho nên mới tránh khỏi các loại tai họa. Chạy trốn nhà, ta rất quen thuộc cách làm này. Quân bằng tính toán một phen, ngay cả thủ hạ cũng mặc kệ, lập tức tìm kiếm một cái địa bảo để ẩn nấp. Trốn, không nói nhiều, trước tiên phải trốn 10.000 năm rồi lại nói. Tuy nhiên, lại ngay vào lúc này, hai cỗ uy áp ngập trời từ đằng xa lập tức ép tới. Theo đó, một trận tiếng quát lớn uy nghiêm. Côn bằng, đi ra nhận lấy cái chết. Giọng nói vừa rơi xuống, thân ảnh Vương Mẫu Ngọc Đế lập tức trôi nổi trên hòn đảo nhỏ này, đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm Côn bằng. Ngọc Đế Vương Mẫu, các người đừng khinh người quá đáng. Côn bằng không có tâm trạng để chiến đấu bọn họ, nghiêm nghị. Hai bên chúng ta không tính có tử thù gì, không bằng tới đây dừng tay lại. Cái này, nước giếng không phạm nước sông. Bằng không, tao hoàn toàn có thể để cho thiên cung các ngươi rơi vào vạn kiếp bất phục. Côn bằng, ta xem ngươi đang chuẩn bị chạy trốn. Vương Mẫu đã nhìn thấu hết thảy, sau đó sắc mặt trầm xuống cười lạnh. Cao nhân có lệnh muốn ăn canh Côn bằng, ý bảo chúng ta tới bắt ngươi. Sắc mặt Côn bằng biến hóa không ngừng, cuối cùng nói. Ngươi không biết không có tội, cao nhân ở nơi nào, Côn bằng ta nguyện ý ra mặt bồi tội. Ngươi mà cũng xứng gặp cao nhân. Ngọc Đế cười lạnh. Thức thời thì thúc thủ chịu trói. Ngươi tốt mà ta cũng tốt. Cao nhân có thể làm cho ngươi thành món ăn ngon hơn chút, cũng xem như cho ngươi một cái công đạo. Các người đừng khinh người quá đáng. Sắc mặt Côn bằng lập tức trở nên âm trầm tới cực điểm. Khi sợ hãi tới cực điểm thì sẽ chuyển biến thành phẫn nộ, quát lớn. Côn bằng ta từ thiên địa sơ khai tới nay đều xem như nhân vật có thể diện. Xem như thánh nhân năm đó cũng không dám nói chuyện với ta như vậy, thực sự cho rằng ta dễ bị khi dễ sao? Khí thế của Ngọc Đế Vương Mẫu đang kéo lên không ngừng, quanh thân dị tượng phun trào uy nghiêm. Bất kể thế nào, hôm nay chúng ta đều phải mang ngươi tới để bàn giao cho cao nhân. Yêu sư Côn Bằng cười ha ha, khí thế quanh thân đột nhiên lên cao, bay lên trời, nói với tiếng cản rỡ. Chỉ bằng các người, bớt xem thường người khác. Lập tức ba người thi nhau gọi pháp bảo, chiến đấu cùng nhau. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ, các loại ánh sáng và pháp thuật nổ tung, pháp lực mạnh mẽ, trực tiếp để cho đêm tối trong phạm vi vạn dặm trở nên như ban ngày. Toàn bộ sinh vật Bắc Hải, ngay cả nước biển dưới nỗ lực này cũng đều run rẩy, an phận hiếm có. Cùng vào thời gian đó, tứ hiệp viện, màn đêm sâu lắng. Lý Niệm Phàm và mọi người đã trở về phòng nghỉ ngơi, yên tĩnh lắng nghe. Một cơn gió đêm lặng thổi qua, lướt qua thùng rác, thổi vào tờ giấy bên trong phát ra tiếng rào sạt. Sau đó trong giấy theo gió mở lên, thế mà chậm rãi bay lên. Cứ như vậy theo gió lái đi, nhẹ nhàng im hơi lặng tiếng bay lướt về phương hướng Bắc Hải. Tại Bắc Hải chiến đấu vẫn đang diễn ra. Ngọc Đế Vương Mẫu lấy hai địch một, tự nhiên ổn thỏa chiếm thượng phong. Ngọc Đế cầm Thiên Dương kiếm trong tay, đỉnh đầu Hạo Thiên Tháp, quanh thân linh vận vô tận bao bọc, một kiếm vung ra, mang theo cái uy khai thiên liệt địa. Trừ khí thức tôi cũng đủ để cho biển cả dưới chân lập tức chia cách thành hai đoạn. Ở giữa một khu vực chân không, nước biển được tạo thành hai mảnh, màn trời che cỡ lớn, phóng lên tận trời. Quanh thân Vương Bẫu còn quấn lấy Sơn Hà xã tắc đồ, trong tay cầm ngọc nhĩ đưa tay vung lên. Như ý theo tâm. Lập tức nước biển trôi nổi tạo thành một con thú lớn, thôn phệ Côn Bằng mà xuống, sau đó áp xúc tới cực hạn. Không gian xung quanh lập tức bị đập nát, phát ra tiếng vang cạch cạch, tựa như là tiếng gương vỡ vụn, hiện lộ ra không gian màu đen. Bên trong quả bóng nước truyền tới một tiếng chuông thật lớn, sau đó từng đoạn ánh sáng màu vàng tựa như đâm thủng phong ấn, một đạo rồi lại một đạo từ bên trong quả bóng nước vọt ra, giống như chiếu tia laser. Ánh sáng tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, cuối cùng bao phủ toàn bộ quả cầu nước, tạo thành một cái kim trung thật lớn. Côn Bằng bên trong kim trung sắc mặt tái mét, nghiến răng nghiến lợi, đồng thời có chút tự đắc. Trong miệng của hắn truyền ra giọng lạnh lùng mỉa mai. Ngọc Đế Vương Mẫu, ta có Đông Hoàng Trung hộ thể, xem như đứng im để các ngươi đánh, các ngươi làm gì được ta? Trên mặt Ngọc Đế lộ ra vẻ nghiêm nghị, kiên định nói, hôm nay bất kể như thế nào chúng ta cũng phải đánh vỡ cái mai rùa này của ngươi. Công kích trong tay, Vương Mẫu càng mãnh liệt hơn, toàn bộ Bắc Hải, sóng biển nhập trời, tiếng chuông càng vang vọng không ngừng bên trong không trung, ánh sáng lập lè liên tục. Thêm sức đi, lại thêm chút sức đi. Côn Bằng bên trong Đông Hoàng Trung phát ra từng tiếng cười to. Cái chuông này thế nhưng là tiền thiền trí bảo hiếm có trong thế gian, mang tính phòng ngự mạnh nhất bây giờ, xem như một tích thánh nhân cũng có thể ngăn cản. Các ngươi có thể làm gì được ta? Bên trong đôi mắt Ngọc Đế và Vương Mẫu không thể không lộ ra vẻ khinh bỉ. Người cái tên chưa thấy việc đời này, cao nhân thế nhưng ngay cả đạo cụ ăn cơm cũng đều là tiên thiên linh bảo đỉnh cấp. Tiên thiên trí bảo khả năng cũng chỉ là một trong số đồ chơi cao cấp hơn chút mà thôi. Người đặc ý cái rắm. Tuy nhiên đồng thời trong lòng cũng tuôn ra chút cảm giác bất lực và lo lắng. Cái đồ chơi này bọn họ thật đúng là không đánh tan được. Đây là nhiệm vụ mà cao nhân giao cho mình. Chuyện này không hoàn thành được, sau này còn mặt mũi nào mà gặp cao nhân? Chúng ta vô năng, có lỗi với cao nhân. Được rồi, không chơi với các người nữa. Ta đi đây, gặp lại sau. Côn Bằng khẽ cười một tiếng, cứ như vậy dưới thế công Vương Mẫu Ngọc Đế nghênh ngang rời đi. Ngọc Đế Vương Mẫu đuổi theo kiên nhẫn quát. Côn Bằng lão tặc, ngươi chạy đi đâu? Côn Bằng chế giễu, hề đuổi theo ta đi. Tới tới tới, ta đây chẳng thèm đánh trả. Lại vô lúc này, có một cơn gió nhẹ thổi qua. Ở chân trời xa xa, lại có một tờ giấy xuất hiện. Tờ giấy trôi nổi nhẹ nhàng, lượn quanh theo gió. Một tờ giấy lớn như vậy, có thể một mực bay theo gió như vậy hiển nhiên là có chút cổ quái. Hơn nữa, kỳ quái nhất là tốc độ của bọn họ cũng không quá chậm. Tuy nhiên, tờ giấy này trông trôi nổi rất chậm, thế mà có thể ung dung lắc lư đuổi kịp theo đám người bọn họ. Ba người không hẹn cùng đưa ánh mắt rơi vào trên tờ giấy. Cái này nhìn để sắc mặt ba người đều thay đổi đớn. Đây là... Ngọc Đế Vương Mẫu đều mở to hai mắt mà nhìn nín thở, nhìn chằm chọc vào. Bức họa cao nhân vẽ. Không sai, chính là bức họa cao nhân vẽ. Trên tờ giấy còn có nếp nhăn nhấp nhô. Đây đã bị cao nhân vò lại.

Ta nhổ vào, muốn biến thì các người đi mà biến. Côn bằng ta biết 72 phép biến hóa, cái gì cũng có thể biến. Cái chính là sẽ không biến thành canh. Pháp lực trên người hắn bộc phát ầm ầm, thân thể bành trướng không ngừng. Cuối cùng, theo tiếng ú ù, hóa thân thành một con côn như. Vây cá giống như đôi cánh khổng lồ, lúc này đang nằm vắt ngang trời, lấy khoảng không làm biển, hoảng hốt vỗ cồm cộp. Thân hình to lớn không còn là núi có thể diễn tả được, ngay cả vương mẫu Ngọc Đế nhìn thấy cũng đều choáng váng, vô cùng sốc trước con cá voi khổng lồ này. Ngọc Đế lộ ra bộ dáng không có ngoài dự liệu, quả nhiên giống với con cá lớn mà cao nhân vẽ. Trên mặt đất một đám tiểu yêu nhìn bản thể con bằng cũng ngây ra như bị đả kích trầm trọng. Lợi hại, lợi hại, không hổ lão tổ, thế mà lớn tới như vậy. Ban đầu ta cho rằng tượng tinh mới là lớn nhất, hóa ra ta có kiến thức nồng cạn. Đây cũng quá lớn đi, ngay cả ta cũng tự ti mặc cảm không bằng. Cá to lớn như vậy mang tới cho người ta một loại cảm giác có sức mạnh vô cùng tận. Tuy nhiên, xem như biểu hiện ra như thế, vẫn như cũ giống như ánh nắng của đom đóm. Ngay cả một chút phản kháng cũng không làm được. Nó không thể không quay đầu nhìn, lập tức toàn thân run rẩy, vãi cả linh hồn, hoàng đến toàn bộ thân cá đều đang đung đưa. Đã thấy chiếc nồi lớn kia theo chính mình biến lớn mà cũng bắt đầu biến lớn, thậm chí còn có thể tỏ ra rất hưng phấn. Trong ánh mắt côn bằng tràn đầy vẻ kinh dị, lại quát lớn một tiếng, thân thể lại biến hóa một lần nữa. Vây cá kéo dài không ngừng, miệng cá biến thành nhọn, dưới chân càng vươn dài hai cái chân to lớn. Chim đại bàng kêu lên một tiếng sắc nhọn, hai cánh mở ra, pháp tắc thuộc tính phong quanh thân như dòng, quần quận mà lên như khiến cho tất cả cuồng phong trong thiên địa sinh ra cộng minh. Đặt ở thời điểm bình thường, chỉ cần vỗ cánh một cái lập tức lên như diều gặp gió, vượt qua 9 vạn dặm, có thể vượt qua sông núi, biển hồ vô tận, điểm cuối của thiên địa, chẳng qua cũng chỉ là vấn đề một vài lần mà thôi. Xem như thánh nhân cũng rất khó có thể đuổi kịp được hình bóng của hắn. Mà vào lúc này, mặc cho hắn vỗ đôi cánh của mình như thế nào, cũng khó có thể di chuyển được một chút nào. Ngược lại còn đang lùi lại từng chút một, mắt thấy sắp tiến vào trong nồi. Không, không! Côn bằng phát ra tiếng hò hét tuyệt vọng, cả người đều không tốt, đại não trống rỗng, lặp đi lặp lại một cái tái diễn không ngừng. Không xong, không xong! Ta sắp đạch, sắp biến thành canh. Lão thiên, mau cứu ta! Hắn nhìn vào Ngọc Đế giống như thấy được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, lớn tiếng. Ngọc Đế, năm đó ta từng đi tới điểm tận cùng của thế giới, đột phá xuyên qua thiên ngoại thiên. Ngươi biết vì sao đạo tổ cho phép lần đại kiếp lần này xảy ra không? Cứu ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngọc Đế giang tay than thở một tiếng rồi nói. Ta quả thật rất muốn biết, nhưng là cao nhân không thể làm trái. Ta thực sự không có năng lực cứu người. Cao nhân, tha ta, ta sai rồi. Côn bằng ta sau này nguyện ý là một con chim nho nhỏ bên cạnh ngươi. Ta sống lâu như vậy, cũng không dễ dàng. Côn bằng bắt đầu hướng về bầu trời cầu xin tha thứ. Chỉ có điều, không có chút đáp lại nào. Lực lượng pháp tắc trong nồi đạt đến bùng nổ. Lực hút cường đại căn bản không để cho côn bằng có nửa điểm phản kháng. Trong nháy mắt hút nó vào trong nồi. Kinh hoàng trong tuyệt vọng, côn bằng bị dọa đến chỉ kịp phát ra một tiếng kêu rát, sau đó không còn động tĩnh. Trên không trung, lực lượng pháp tắc chẳng mấy chốc đã tiêu tán, trở lại yên tĩnh một lần, gió êm biển lặng, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đương nhiên ngoại trừ chiếc nồi to lớn không thể tưởng tượng đang trôi nổi trên bầu trời kia, cái nồi này do cao nhân kết hợp với nước biển trong biển ngưng tụ mà thành. Toàn thân trắng như tuyết, giống như được làm từ bạch ngọc mà thành, toát ra uy thế của sóng biển. Ở dưới ánh trăng có một loại thần thánh sáng ngời bao phủ, kết hợp với lực lượng pháp tắc vô tận, ít nhất cũng phải có cấp độ tiên thiên chí bảo. Ngọc Đế Vương Mẫu ngơ ngác mà nhìn. Trên mặt đất, đông đảo các tiểu yêu cũng ngơ ngác mà nhìn. Ta lớn tới mức này mà chưa gặp phải trường hợp này bao giờ cả. Chưa bao giờ thấy được cái nồi to lớn như thế, quả thực được xưng là kỳ quan. Quan trọng là cái nồi còn đặt vào một con côn bằng to lớn. Côn rất lớn, một nồi hầm không đủ. Ngọc Đế liếm bờ môi của mình, như vậy bớt việc, cao nhân ngay cả nồi cũng chuẩn bị xong. Soạt. Ngao Thành từ trong biển bay lên, đi tới bên cạnh Vương Mẫu và Ngọc Đế, ánh mắt hiện ra vẻ kinh dị nhìn vào cái nồi lớn kia. Côn bằng cứ như vậy, vào nồi rồi. Cảnh tượng vừa rồi quá mức hoành tráng, đến mức tất cả mọi người đều ngơ ngác mà nhìn. cũng không có đấu pháp gì cả. Lúc này mới dần lấy lại tinh thần. Thà đã hiểu. Vương Mẫu đắng chát lắc đầu, sau đó thì trong cõi lòng tràn đầy sự kính nể, run giọng. Cao nhân biết chúng ta không làm gì được Côn Bằng, cũng không phải là muốn chúng ta đối phó Côn Bằng, chẳng qua để là chúng ta tới vận chuyển cái nồi mà thôi. Đúng, hóa ra cao nhân chỉ muốn để chúng ta tới làm nhân viên bốc vác. Ngọc Đế giật mình gật đầu, sau đó cười khổ. Chúng ta cũng quá yếu đi, căn bản không giúp được gì cho cao nhân, cũng chỉ có thể giúp khuân vác đồ. Đường đường là Ngọc Đế Vương Mẫu, không dùng được việc gì khác, cũng chỉ có thể làm công việc vận chuyển một cái nồi. Quá thảm rồi, nói ra cũng chẳng ai tin. Vương Mẫu mở miệng. Được rồi, không cần biết như thế nào, chúng ta có tác dụng đã là cực tốt. Có thể làm việc giúp cao nhân đó là vinh hạnh. Việc này không nên chậm trễ, mau chuyển cái nồi này về thôi. Ngày mai mang tới cho cao nhân. Ngọc Đế liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, nhanh. Cái nồi này chắc cũng không nhẹ. Mọi người vận chuyển cho cẩn thận chút, đừng làm cái nồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lại vào lúc này, ánh mắt Ngao Thành ngưng tụ, hắn nhìn thấy chiếc chuông vàng nhỏ, một cái ấn lớn ở bên cạnh cái nồi, còn có một số linh bảo khác, lập tức phát ra một tiếng kêu. Mở miệng, cái này hình như là pháp bảo yêu sư Côn Bằng. Đồng Hoàng Trung, phiên thiên ấn. Ngọc Đế nhìn vào đông đảo linh bảo nhịn không được hít sâu một hơi. Pháp bảo có thể để cho Côn Bằng mang theo bên người, đều không ngoại lệ, ít nhất là tiên thiên linh bảo. Đây đều là chiến lợi phẩm của cao nhân, cùng nhau mang về, tuyệt đối không thể có chút tư tâm nhúng chàm nào. Cái này còn cần người phải nói, trừ khi muốn biến thành canh. Đi đi, nhanh nhanh, về phục mệnh với cao nhân. Hôm sau sắc trời sáng tỏ, ánh mặt trời trói lọi từ trên trời buông xuống, nắng hơi gắt chút, tiếng côn trùng tiếng chim hót vang vọng giữa núi rừng. Bất chí bất giác mùa xuân đã dần kết thúc, trong không khí bắt đầu có chút cảm giác oi. Lạc Tiên Sơn Mạch. Trên bầu trời, một đám tường vân nhanh chóng xà tới. Tường vân so với bình thường thì cái này lộ rõ cảm giác trông rất chi là nặng nề. Dương mắt nhìn vào cẩn thận phát hiện, phía trên tường vân này thêm mặt đặt một cái nồi to lớn ngọc. Cái nồi này quá đẹp, giống như một cái vòng tròn khổng lồ trên bầu trời, rất tráng lệ. Nâng cẩn thận, đặt nhẹ nhàng chút. Ngọc Đế với giọng chỉ huy ngưng trọng, tuyệt đối không được để hỏng một ngọn cây cọng cỏ ở nơi này. Đây là địa bàn của cao nhân. Hiểu hiểu, chúng ta hiểu. Mọi người không thể không gật đầu, chậm rãi hạ xuống những đám tường vân, thận trọng khống chế cái nồi to lớn này đặt trên mặt đất bằng dưới chân núi. Các người ở đây trông chừng, không được có chút sai lầm nào, càng không được động tay động chân một cách tùy tiện. Ngọc Đế và Ngao Thành hướng về đám thiên binh thiên tướng, lính tôm tướng cua để nhắc nhở một tiếng, sau đó nhấc chân cất bước trên núi. Mở cửa là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đứng sang bên mở miệng. À, quý khách tới, hoan nghênh tới chơi. À, Tiểu Bạch, ngươi khỏe. Đám người Ngọc Đế thi nhau lên tiếng chào hỏi với Tiểu Bạch, không dám đếm xỉa, chắc chắn là không dám đếm xỉa, hơn nữa nhất định phải cung kính, đây là một vị đại lão. Vừa đi vào tứ hợp viện, bọn họ đã bị đồ ăn đầy sân hấp dẫn ánh mắt. Lý Niệm Phàm giống như đang chuẩn bị làm cái gì, trong tay còn bưng lấy một giỏ rau đang mân mê, trưng bày những đồ ăn có thứ tự, các loại nấm, trứng gà, mật ong, táo đỏ, sữa bò và rất nhiều loại rau khác nhau. Đắc Kỳ Hỏa Phượng thì đang làm người giúp việc. Không hẹn mà cùng ừng ực, đám người Ngọc Đế đều nuốt xuống một bụng nước miếng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đầu óc trống rỗng, đã sắp mất đi khống chế. Những thứ này là để ăn sao? Những thứ này đều là linh căn, mỗi loại đều là bảo bối chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tùy tiện lấy một cái đi ra vậy cũng là bảo bối được tiên nhân tranh đoạt. Đưa thân vào nơi này là có cảm giác như thế nào? Thật giống như một người bình thường đưa thân vào trong một thế giới đầy vàng bạc châu báu và tiền mặt. Vậy hơn 100.000 ức tiền mặt đặt chồng chất trước mặt ngươi thì ngươi sẽ có cảm giác gì? Không được, quả tim không chịu nổi, sắp choáng váng. Nhất là trơ mắt nhìn vào những bảo bối hiếm có trên đời này, được người ta xem như rau quả bình thường, trưng bày sắp xếp một cách tùy ý. Đám người Ngọc Đế đều đưa tay đặt vào vị trí quả tim nhỏ bé của mình, bình tĩnh làm lấy động tác hít thở sâu. Tỉnh táo, chính mình phải tỉnh táo. Đều đã phùng bội cao nhân đâu như vậy, tâm tình còn chưa rèn luyện ra. Không được, không phải là như vậy. không được quan tâm hơn thua, không quan tâm hơn thua, có biết hay không? Lý Niệm Phàm nhìn người tới hơi kinh ngạc. Bệ hạ nương nương, sao các ngươi lại tới đây? Ngồi nhanh ngồi. Tiểu Bạch, dâng trà. Không phải hôm qua vừa tới sao, hôm nay tám thành là lại có chuyện. Quấy rầy Thánh Quân đại nhân. Ngọc Đế chắp tay hiếu kỳ hỏi, Thánh Quân đại nhân đây là đang nhặt rau? Xem như thế chuẩn bị làm bữa tiệc lớn. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng mở miệng nói, Tiểu Rắc Kỳ Hòa Phượng không phải bị thương sao, ta cũng không có gì giúp đỡ, suy nghĩ làm một nồi canh bổ dưỡng, tới bổ thân thể các nàng, tranh thủ sớm ngày khôi phục. Chuẩn bị làm một bữa tiệc lớn, làm một nồi canh bổ dưỡng. Trong lòng Mộc Đế và mọi người biết rõ, cao nhân đây rõ ràng chính là đang chuẩn bị làm canh côn bằng. Mọi chuyện quả nhiên đều nằm trong lòng bàn tay của cao nhân. Nhìn một cái, côn bằng đã vào nồi. Bên này, ngay cả những thứ chuẩn bị để nấu canh cũng được chuẩn bị xong xuôi, cẩn thận. Côn bằng làm thương tổn người của cao nhân. Cao nhân hầm nó thành canh cho Đắc Kỳ điều dưỡng thân thể. Không có tâm bệnh. Thánh nhân không thể nhục, chứ huống chi là cao nhân. Côn bằng không biết sống chết, tồn tại con kiến hôi dám chọc vào cao nhân, tử vong là chuyện đã định sẵn. Lập tức bọn họ mở miệng, Thánh Quân đại nhân, côn bằng đã đền tội, ngay dưới chân núi, ngài có muốn xem chút hay không? Ồ, lông mày Lý Nhậm Phàm hơi nhíu, cảm thấy có chút khó tin. Đền tội, thật hay giả, sao không mang vào đây? Không phải chứ, đây chính là côn bằng, đại năng từ thời Hồng Hoang, hôm qua còn đang thảo luận làm sao bây giờ, để cho người ta hao tổn tâm trí, hôm nay đã đền tội. Có cần phải đột ngột như vậy hay không? Người thế nhưng là côn bằng à, không có thể diện như vậy sao? Ngọc Đế khống chế vẻ mặt của mình phối hợp biểu diễn Lý Niệm Phàm. Đúng, thật là đền tội, bởi vì thân thể quá to lớn cho nên chỉ có thể đặt dưới chân núi. Lớn, đúng đúng, ta nhất định phải xem chút. Đôi mắt Lý Niệm Phàm sáng lên, lập tức tỏ ra hứng thú. Bản thể côn bằng A, không tăng thêm kiến thức thì đều cảm thấy có lỗi với chính mình. Ngọc Đế dùng tay làm dấu hiệu mời cười. À, Thánh Quân, mời. Lập tức mọi người cùng nhau đi ra, theo Lý Niệm Phàm cưỡi mây mà lên, chẳng mấy chốc đã đi tới dưới chân núi. Chỉ đưa mắt một cái, thấy một cái nồi khổng lồ, hết cách rồi, quả thực là quá bắt mắt. Cái gì vậy? Cái nồi này còn muốn lớn hơn so với Lạc Tiên Sơn Mạch. Lý Niệm Phàm là giật mình, một cái nồi lớn như vậy cũng thật quá hoành tráng đi, nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà trong nồi, một con chim đại bàng có kích thước nhỏ hơn nồi một chút đang nằm trong đó, thân thể co ro thu hai cánh vào nhắm mắt một cách bình thản. Tuy rằng bình thản, nhưng từ trên người của nó vẫn như cũ có thể cảm nhận được một sự cường đại. Thân thể to lớn như vậy có một chút khí tức uy nghiêm tỏa ra, rung động tâm thần. Lý Niệm Phàm chân dẫm tường vân, quan sát từ trên không trung, nội tâm hô to không ngừng, mở mang kiến thức. Côn rất lớn, một nồi hầm không đủ, vậy thì chế tạo một cái nồi lớn. Đát Kỳ Hỏa Phượng theo sát sau Lý Niệm Phàm nhìn côn bằng đang nằm trong nồi, lại nhìn bóng lưng Lý Niệm Phàm một chút, lập tức trong mắt lộ vẻ phức tạp cảm động không thôi. Kết hợp với bức họa hôm qua Lý Niệm Phàm vẽ, các nàng không khó đoán ra được, côn bằng vào nồi hôm nay chắc có liên quan tới Lý Niệm Phàm. Tuy rằng không biết làm sao mà làm được, nhưng dựa vào Ngọc Đế Vương Mẫu thì chắc chắn không có khả năng làm được. Chủ nhân đối với mình thực sự là quá tốt, một khi chính mình chịu ủy khuất một chút thì sẽ lập tức cho mình được hả giận. Thật tốt. Lý Niệm Phàm đi quan sát một hồi, hít một hơi, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục lên tiếng. Bệ hạ các ngươi đây là, thế mà thật bắt côn bằng lại, quá lợi hại, quá thần kỳ, bội phục, bội phục. Ngọc Đế nhìn vào ánh mắt tràn đầy tán thưởng kia của Lý Niệm Phàm chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu. Nhận lấy thì ngại, vội vàng. Thật ra chúng ta cũng bởi vì vận khí tốt vừa lúc gặp yêu sư côn bằng không ổn, xem như nhặt được cái lỗ hồng. Ngài nói như vậy phù hợp sao? Côn bằng rõ ràng chính là ngài bắt, ngài còn sợ hãi thán phục như vậy, còn khen ngợi chúng ta như thế, sau đó chúng ta còn phải phối hợp diễn với ngài. Ai, bản thân làm Ngọc Đế quá khó khăn. Không biết như thế nào đa tạ, xả được cơn giận giúp tiểu Đát Kỳ. Lý Niệm Phàm cười sau đó. Nói ngược lại, Thiên Tung các ngươi thật đúng là giàu nứt đố đổ vách, thế mà tạo ra một cái nồi lớn tới như vậy, chịu chơi, quá biết chịu chơi rồi. Ngọc Đế cảm thấy chính mình sắp hỏng mất cương ép, cười làm lành. Ha, hệ Thánh Quân đại nhân chê cười. Nói rõ ràng cái nồi này đến cùng là của ai? Ném nồi đúng hay không? Nói về chịu chơi, ngài vẫn là biết chịu chơi. Lý Niệm Phàm nhìn vào bố cục này hiếu kỳ, các ngươi đây đã chuẩn bị nấu canh. Vương Mẫu lập tức nghe được lời nói bóng gió Lý Niệm Phàm phối hợp cười gật đầu. À đúng vậy, Thánh Quân đại nhân có hứng thú không? Có, rất có. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng mở miệng. Các người tìm ta xem như đúng người. Phương diện này ta thấy nhưng là chuyên nghiệp. Hơn nữa, dùng một cái nồi to lớn như vậy để nấu canh, đây chính là một loại khiêu chiến. Tuy nhiên, ta thích. Ngao Thành cười, Thánh Quân đại nhân nguyện ý hầm canh này, vậy chúng ta thật có độc ăn. Muốn ăn phải không? Yên tâm, cam đoan sẽ không để cho các ngươi phải thất vọng. Lý Niệm Phàm nhìn vào Ngao Thành sau đó mở miệng. Lão Ngao, chờ ta viết một bản danh sách cho ngươi. Ngươi giúp ta chuẩn bị số hải sản, ví dụ như hải sâm, ngư thần bào ngư vân vân. Còn bằng dù sao cũng là nguyên liệu nấu ăn hiếm có, không thành canh thập toàn đại bổ thì thật đáng tiếc. Hắn vốn chuẩn bị bồi bổ thân thể cho Đát Kỳ và Hỏa Phượng. Con bằng này tới quá đúng lúc. Ngao Thành lập tức vỗ bộ ngực của mình trịnh trọng. Thánh Quân đại nhân, yên tâm. Chắc chắn ta sẽ chuẩn bị cẩn thận, đảm bảo mỗi loại hải sản đều có chất lượng, tươi mới, cao cấp nhất. Lý Niệm Phàm gật đầu trêu gạo. Người thế nhưng là nhà giàu hải sản, nơi xuất xứ bán hải sản, tự nhiên ta yên tâm. Ở một bên, Ngọc Đế Vương Mẫu đưa mắt nhìn nhau, do Ngọc Đế tiến lên chỉ vào những linh bảo trên cái nồi mở miệng. Thánh Quân đại nhân, đây là một số linh bảo tịch thu được, khống chế thì cứ lấy đi. Linh bảo. Lông mày Lý Niệm Phàm không thể không nhíu lại lắc đầu. Ta chỉ là một kẻ phàm nhân, cần linh bảo cũng không tác dụng. Hơn nữa, các ngươi tiêu diệt Côn Bằng, cái này tự nhiên là chiến lợi phẩm của các ngươi. Ta nào có tư cách lấy? À, có tư cách, tuyệt đối có tư cách. Ngọc Đế giật nảy mình vội vàng. Thánh Quân đại nhân này nói lời nghiêm trọng. Ngài là một phần tử tuyệt đối không thể thiếu của Thiên Cung chúng ta. Ai dám nói ngài không có tư cách? Vương Mẫu tâm niệm vừa động, cũng tiếp lời. Thánh Quân, ngài là Thánh Quân, lại có ân đối với Thiên Cung chúng ta. Tặng chút linh bảo với ngài vốn là nên. Hơn nữa, chuyện lần này còn để Đát Kỷ cô nương và Hỏa Phượng tiên tử bị thương. Trong lòng chúng ta băn khoăn, còn xin tuyệt đối không nên từ chối. Chuyện này, Lý Niệm Phàm trầm ngâm xuống. Lần trước Vương Mẫu Ngọc Đế đã đưa cho mình một bộ hộ giáp, hiệu quả thực sự là không sai, còn giúp mình ngăn chặn một đợt tai họa. Lúc đầu Lý Niệm Phàm tự nhiên không muốn tiếp tục nhận, nhưng cân nhắc đến Đát Kỷ Hỏa Phượng, hắn do dự. Chỗ tốt và chân quý của linh bảo tự nhiên không cần nhiều lời. Thêm một trái linh bảo, Đát Kỷ Hỏa Phượng nhiều thêm một phần bảo hộ. Lý Niệm Phàm thực đúng là không nỡ từ chối. Không thể không nói Vương Mẫu nói chạm tới đáy lòng của Lý Niệm Phàm. Thiên Cung chính là giàu nứt đố đổ vách. Những linh bảo này khả năng Ngọc Đế Vương Mẫu mà nói chính là không coi vào đâu. Là những đồ vật đại lão bực này thì đây tuyệt đối là bảo bối hiếm có. Chỗ tốt của quen biết, giao thiệp với đại lão đã nổi ra. Cái đùi này ôm ngay cả chính ta cũng cảm thấy xấu hổ. À, thôi được, vậy ta mặt dày nhận. Lý Niệm Phàm dừng chút nói tiếp. Tuy nhiên ta không thể cầm tất, Đát Kỷ Hỏa Phượng chọn đi là được. Tốt nhất là chọn linh bảo loại phòng ngự. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 104 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye.